Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, giết Tiêu Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mưa vẫn còn rơi trước. Mát mẻ thoải mái, Tần Thiên nhìn không ngừng công thành nước đại thực tướng sĩ. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn đột nhiên phát hiện người nước đại thực đầu óc không thế nào sẽ quẹo cua. Biết rất rõ ràng ở trấn Thiên Hưởng dưới áp chế, bọn họ căn bản là xông lên không tới. Có thể bọn họ vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về phía. Xông lại, không phải là chịu chết. Có thể bọn họ vẫn là như vậy hướng về phía. Như vậy Du Mộc não đại, thật là có ý nghĩa. Tần Thiên tự nhiên rất vui lòng thấy loại chuyện này. Những người này càng chưa từng có từ trước đến nay. Bọn họ lại càng chết nhiều. Cùng bọn họ chết không còn dư lại bao nhiêu thời điểm. Hắn liền có thể ra tay. Đem cái này khều một cái nước đại thực binh mã cho toàn bộ tiêu diệt. Nếu muốn trấn nhiếp nước đại thực và tây vực các nước. Dĩ nhiên là phải làm một cái danh tác đi ra ngoài. Để cho nước đại thực 100.000 binh mã toàn bộ tử trận. Chính là Tần Thiên danh tác. Chém giết kéo dài hồi lâu. Cho đến hoàng hôn buông xuống thời điểm. Nước đại thực binh mã mới rốt cục thối lui. Tần Thiên nhìn thối lui binh mã. Khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Ra lệnh tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Ngày mai còn có cứng rắn chiến đấu muốn đánh. Xem hôm nay tình huống. Nước đại thực cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày mai sẽ còn tiếp tục công thành. Tần Thiên ra lệnh rất nhanh truyền đạt đi xuống. Lúc này Tần Thiên bọn họ vậy đi về nghỉ ngơi. Lục Thất Thất mang binh mã trở lại trại lính. Tức giận không được. Đáng ghét. Không nghĩ tới đại đường trấn Thiên Hưởng như thế lợi hại. Đánh một ngày, người chúng ta cứng rắn là không có đánh tới bên thành tường trên. Như vậy đánh xuống, lúc nào có thể công hạ thành Tiêu Vương? Vừa nói, Lục Thất Thất có chút tức giận trừng mắt một cái Tiêu Vương. Nếu không phải Tiêu Vương là một ngu xuẩn, đem thành Tiêu Vương ném, bọn họ bây giờ vì sao còn như vì một cái thành Tiêu Vương? Hao binh tổn tướng như vậy, Tiêu Vương tự nhiên cũng biết Lục Thất Thất nổi nóng, có thể hắn có biện pháp gì? Tần Thiên như vậy lợi hại, hắn chính là không phòng giữ được thành Tiêu Vương mà, nhưng cái này cái hắn nhưng cũng không dám nói, chỉ có thể có chút hèn mọn khom người xuống, nói, tướng quân, quân đường trấn Thiên Hưởng cũng điều không phải rất nhiều, ngày mai có thể thì phải dùng hết rồi, không có trấn Thiên Hưởng, quân đường cái gì đó cùng nước đại thực binh mã đấu. Lục Thất Thất hừ một tiếng. Không nói gì thêm, hắn tự nhiên cũng là hy vọng quân đường trấn Thiên Hưởng nhanh lên một chút dùng xong. Để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi, ngày mai một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nhất định phải bắt lại thành Tiêu Vương. Lục Thất Thất ra lệnh phân phó xuống. Chẳng qua là nước đại thực trong quân doanh tướng sĩ, nhưng là có lòng thích thích yên. Hôm nay đánh một trận. Bọn họ coi như là thấy được quân đường lợi hại, làm những cái kia trấn Thiên Hưởng ở bọn họ bên người nổ tung thời điểm. Bọn họ cảm giác được mình số mệnh liền phải ở lại chỗ này. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nếu như có thể không cùng quân đường tác chiến, bọn họ thật là có điểm không muốn tác chiến ý nghĩa. Có thể bọn họ không có lựa chọn khác. Ngày mai chỉ có thể tiếp tục công thành. Bóng đêm sâu, nước đại thực trại lính yên tĩnh lại. Mưa vẫn còn rơi trước. Trong quân doanh tướng sĩ cũng không buông lỏng. Tuần tra người an bài không thiếu. Bất quá, coi như bọn họ tuần tra người không thiếu. Trong bầu trời đêm vẫn là như thường xuất hiện mấy cái điểm sáng. Ngay sau đó toàn bộ nước đại thực trại lính lần nữa bộc phát ra ùng ùng tiếng vang tới. Đáng giận quân đường à, bữa nay trời trong, không khí mát mẻ không được, phong từ từ thổi tới, mát mẻ cực kỳ, như vậy thời tiết, thật có chút không thích hợp tác chiến. Nhưng sáng sớm, Lục Thất Thất vẫn là mang binh mã đi tới thành Tiêu Vương hạ. Thành Tiêu Vương xuống thi thể như cũ ở chất đống. Dù là đã qua thiên hạ thời gian rất lâu mưa, nhưng cũng như cũ không có thể đem máu này hành động rửa sạch. Liền vậy mùi máu tanh, cũng như cũ ở tràn ngập. Trên cổng thành, Tần Thiên thấy nước đại thực binh mã lại tới, khóe miệng chẳng qua là lộ ra một tia cười yếu ớt. Tần Thiên, ngươi cái rùa đen vương bát đản, một mực núp ở trong thành coi là bản lãnh gì? Có bản lãnh ngươi đi ra đánh một trận, ngươi đi ra à? Vừa nhìn thấy Tần Thiên, Tiêu Vương liền tức giận đặc biệt, không nhịn được liền đau mắng lên. Tần Thiên khóe miệng giật giật một cái, ngay sau đó nhìn về Lục Thất Thất, nói, vị này nước đại thực tướng quân, ngươi có thể tưởng tượng để cho bản quan ra khỏi thành, cùng ngươi đánh một trận à? Bị Tần Thiên hỏi như vậy, Lục Thất Thất ngược lại là sững sốt một chút, tựa hồ có chút không hiểu Tần Thiên dụng ý. Hắn hừ một tiếng, ngươi nghĩ ra thành đánh một trận, ra khỏi thành chính là ta Lục Thất Thất phụng bồi tới cùng. Nguyên lai là xanh lá tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lục Thất Thất sắc mặt khó khăn xem, ngày hôm qua cũng đánh một ngày ỉ vào, ngày hôm nay mới nói lời này. Tần Thiên là cố ý chán ghét hắn chứ? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lục Thất Thất trợn mắt nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, như muốn ta ra khỏi thành đánh một trận. Đơn giản, ngươi giết Tiêu Vương, ta liền ra khỏi thành cùng ngươi đánh một trận. Như thế nào? Lời này mở miệng, Tiêu Vương sắc mặt nhất thời thì trở nên cực kỳ khó xem. Liền vội vàng nói, xanh lá tướng quân, không nên lên liền Tần Thiên làm. Hắn đây là muốn gây xích mít chúng ta quan hệ à? Ngàn vạn lần không thể bị lừa. Thật, cái này Tần Thiên rất gian trá. Tiêu Vương không ngừng vừa nói. Nói thật, hắn là thật bị giật mình. Vạn nhất cái này Lục Thất Thất thật tin Tần Thiên mà nói. Muốn giết hắn, vậy hắn có thể như thế nào cho phải à? Mồ hôi lạnh toát ra, Tiêu Vương nhưng cũng không kịp đi lau. Lục Thất Thất nhìn một cái Tiêu Vương, có chút khinh thị Tiêu Vương. Cái này Tiêu Vương giàu gì cũng là một đường phiên vương, làm sao thành Tiêu Vương ném liền sau đó, liền lại không một tia vương gia khí độ. Bị Tần Thiên nói mấy câu nói sau đó, liền hù thành cái bộ dáng này, thật là xấu hổ mất mặt à. Lục Thất Thất hừ một tiếng, không có đối với Tiêu Vương nói gì, chẳng qua là đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, nói, ngươi như ra khỏi thành liền sao? Nếu không ra khỏi thành, vậy ta đánh liền vào thành đi. Cái này Lục Thất Thất cũng không phải ngu ngốc, lúc đó bị Tần Thiên một phen cho thuyết phục, coi như hắn thật muốn giết Tiêu Vương, có thể bọn họ nước đại thực thiên tử đồng ý không? Không có Tiêu Vương, vậy công hạ thành Tiêu Vương sau đó, ai giúp bọn họ ở chỗ này chặn lại quân đường, bọn họ lại nâng đỡ một người sao? Vậy nhiều phiền toái, cho nên, Tiêu Vương là bọn họ con rối, vẫn rất có tác dụng. Hắn không thể nào bởi vì là muốn cùng quân đường ở ngoài thành đánh một trận, liền giết Tiêu Vương. Tiêu Vương sau khi nghe được câu này, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi có thể mau đưa hắn cho hù chết. Gặp Lục Thất Thất không có giết Tiêu Vương, Tần Thiên cũng không có cảm thấy có bất kỳ thất lạc. Hắn chẳng qua là dửng dưng một tiếng. Như vậy, ngươi rồi mời xanh lá tướng quân lần nữa tới phá thành đi. Lục Thất Thất hừ một tiếng, ngay sau đó vung tay lên. Hắn nước đại thực binh mã, liền một lần nữa chen chúc hướng thành Tiêu Vương công tới đây. Tần Thiên bên này cũng không có suy nghĩ, lập tức quát lên, thả, trong chốc lát, mũi tên nhọn và chấn thiên hưởng đồng thời bắn về phía nước đại thực trận doanh trong. Mũi tên nhọn như mưa, chấn thiên hưởng ầm ầm nổ, chung quanh tướng sĩ hoặc là bị nổ bị thương, hoặc là bị nổ chết. Tình huống so với ngày hôm qua, càng là không ổn. Theo một tiếng vang thật lớn, thành Tiêu Vương trước chiến sự lần nữa mở. Oanh tạc, oanh tạc, kêu thảm thiết, kêu thảm thiết. Mùi máu tanh vừa nặng liền rất nhiều, vậy lại dày đặc một ít, nồng có chút hóa không ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.